Bài thứ nhất, kiểm điểm việc hành đạo địa phương. Thánh thất liên hoa cửu cung Thủ Đức, ngày 3 tháng Giêng năm Ất Tỵ, nhằm ngày 4 tháng 2 1965. Thi: Nam phương xương sắc điểm muôn màu, hải khổ tùng dương lượng sông sao. Ngạn giác gây chèo qua việc thẳng, thượng mưu việc bước đến đại cao. Quan tiền thế sự đa như mộng, âm luận nhân gian tở thủy bào. Bồ Tát đã từng tu vạn kiếp, gian làng giải dỗ mỗi âm mau. Bần đạo chào chư hiền sĩ, hiền muội. Đàn xuân này là đàn giáo lý để nhắc nhở, khuyến khích chư hiền sĩ, hiền muội, nhất là tại địa phương này, để hiểu biết phận mình với đạo trong giai đoạn hiện tại. Miễn lễ chư hiền sĩ, hiền muội an tọa đẳng đẳng. Bần đạo thừa lĩnh tâm giáo tòa giáng hôm nay để khai xuân và ban rưới nhìn dương cho chư đạo tâm dưỡng phái, cũng như tất cả chúng sanh ở địa phương liên hoa cửu cung đã trải qua bao nhiêu nỗi thăng trầm theo thời cuộc, mà nay vẫn còn số đạo tâm với ngôi thánh đường như thế này, bần đạo rất vui. Lành thay, chúng sanh địa phương tuy không nguy nga đồ sộ, nhưng đó là hình thức của lòng đạo tượng trưng. Sự kết quả ở tương lai hẳn là duyên số. Nhưng bần đạo chỉ biết một điều là quá trình cùng hiện tại hầu như sắp vượt ra ngoài dòng đạo lực mà chẳng đi đôi. Đây, bần đạo nhân dịp xuân về, đáp lại lòng thành khẩn của đạo tâm nam nữ trong mấy dần thơ gọi là xuân năm Ất Tỵ. Thi ca liên hành. Năm tháng qua rồi xuân lại sang, xuân về xoa dịu nỗi bi quan. Ai ơi có thấy đời là mộng, thấm thoát lần tay đêm chuỗi tàn. Tàn một giấc năm kha ảo mộng, trăm năm nào đặng sống trăm năm. Phú bằng dinh nhục buông cầm, mỏi mòn xác thịt đỏ trầm hồn linh. Linh căn xưa ở chôn thiên đình, nguyện đến cõi trần độ chúng sinh. Thoát khỏi tai nạn sang vinh giác, và đem đạo đức cứu toàn linh. Toàn linh đã biết đường siêu đọa, gặp tam kỳ ân xá quay về. Giúp đời hành đạo pha mê, bỏ trần diệt dục gần kề Phật tiên. Phật tiên buổi chót đến hồng trần, kêu gọi người đời rõ đi chân. Chớ để linh tâm dùi tục lụy, nên ngừa cám dỗ của tà thần. Tà thần thấy người đang dục vọng, đã tu hành còn mộng hủy quyền. Thừa cơ khuyên dụ rủ ren, thiêu thân đành phải vì đèn lụy thân. Lũy thân vì bởi y ta bà, vì bởi người còn chấp thay ta. Chẳng việc giả chân không chánh niệm, đành làm tôi tớ thập tam ma. Thập tam ma khuyên đừng lấp lửng, gươm quệ cầm cho dưỡng diệt trừ. Tỉnh lòng hầu thấy chân như, thoát trần sẵn có thuyền từ rước đưa. Rước đưa khách tục khỏi hồng trần, chính phẩm sen vàng lặng qua thân. Đức Phật ngôn tiên không hề lụy, ngàn ngày muôn kiếp được an thân. An thân cõi niết bàn cực lạc, chứng quả hàng Bồ Tát chân nhân. Phép màu luyện thuốc linh đơn, cứu người cho khỏi những cơn tai nạn. Tai nạn cuộc thế chẳng xa đâu, cố gắng chiều trưa học đạo màu. Chớ để ngày qua cùng tháng lại, rồi ra cũng chịu cảnh đau sầu. Đau sầu thêm đóa mẫn linh hồn, bạch ngọc không còn đến chi tôn. Lời dặn xuân này ai cô nhớ, tu đi kẻo muộn bóng hoàng hôn. Năm từ bi cứu khổ trần mê, ban ân nhân tiết xuân về đón xuân. Một năm qua một ngày mừng, chén giai lo độ nhân quần kỳ ba. Bần đạo nhận thấy chư hiền sĩ hiền muội nơi địa phương này cũng đã đóng góp rất nhiều công với đời cũng như với đạo, đó là một điểm son mà bần đạo rất đáng khen cho đó. Còn một vấn đề sau đây rất quan trọng mà các hiền sĩ hiền muội phải lưu tâm để đặt đời đạo đức của mình đi đúng, hầu khỏi uổng một kiếp lặng làm người. Chưa hiền đệ, hiền muội phải hiểu con đường của mình đang đi, phải đi về đâu, đi đến chỗ nào duy nhất, rồi sẽ định việc làm. Trước khi làm, phải hiểu việc làm thế nào cho hợp tình, hợp lý, có nghĩa, có nhân. Được như vậy mới dám hy sinh mọi mặt, mới có can đảm để vượt qua mọi chướng ngại. Chư hiền đệ ơi, có phải bao nhiêu lịch nước đều trở về nguồn, bao nhiêu cành lá đều trở về cây, nếu trong lúc đó có một cành lá nào vì lý do gì rơi khỏi cây thì phải chịu héo khô rồi tiêu diệt. Cũng như trong lúc đó có một lịch nước nào chảy ra nguồn, rơi về đồng khô cỏ nội thì giọt hoặc lập nước đó phải chịu khô đi. Còn về phương diện đạo đức mà các hiền đệ, hiền muội đang thi hành đây cũng là một con đường trong bao nhiêu con đường khác. Dầu khúc hiểu quanh co, nẻo xa đàn vắng rồi cũng phải trở lại quy hiệp với con đàn cái. Như vậy mới khỏi lạc lõng, không ngày trở lại. Nơi cảnh viên hoa cửu cung này, trong thời gian qua, không tránh khỏi cảnh rời rạc của nhân tâm và sự lặn lội đó đây của nhân sinh từ bậc hướng đạo cho đến tín đồ. Các hiền hãy kiểm điểm lại việc làm của mình tại địa phương, xem có được quy củ, chuẩn thần, đúng luật lệ đạo, khả dĩ dìu dắt nhân sanh hay chưa? Những quy điều phương thức mà Thiên Liên đã dạy trước kia có được đem ra áp dụng chưa? Trong việc làm có được vô tư chưa? Nếu được thì cứ tiếp tục theo phương thức đường lối đó, còn bằng chưa được thì hãy sớm sớm quay về với thực tại mà củng cố nội bộ lại cho chặt chẽ với đạo pháp quy điều, mở lớp huấn luyện những mầm non của đạo. Có như vậy mới có những bậc ưu tú sau này kế tiếp sự nghiệp đạo đức của bậc tiền nhân. Nếu không phổ độ toàn thể chúng sanh hoặc người chưa hiểu đạo thì ít nhất cũng phải rèn luyện con em mình để khỏi những cảnh ăn trái bỏ hột rồi đi đó đi đây tìm mua hột giống mà chưa chắc gì hột giống sẽ mua được là loại trái ngon quả quý. Ôi thật là trớ trêu thay cho câu thả mồi bắt bóng giữa dòng, mua vàng lại gặp thao đồng thiết nhôm. Bần đạo dạy bao nhiêu lời, chư hiền sĩ cần ghi nhớ và tu công lập đức để đợi đến xuân sang thăng.